Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 795, giải thích hạ tình huống gì? Phục vụ viên bị dọa đến lui lại mấy bước, ngay sau đó có rất thẳng người, ngẩng đầu nhìn Lý Văn Siêu. Lý Văn Siêu thế nhưng là so với đối phương cao nhất đầu nhiều. Trực tiếp cho đối phương một loại áp lực vô hình. Ngươi muốn làm gì? Phục vụ viên lắp bắp nói. Chính mình không hiểu, còn muốn tìm những người khác sự tình sao? Thấy có người nháo nhưng nhìn, người chung quanh đều nhao nhao quay đầu, hướng về nhìn bên này tới. Trương Dương cười cười, người bán hàng này không biết tốt xấu, còn dám đắc tội quân đội tổng tư lệnh. Công tác như thế nào ném cũng không biết. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Phục vụ viên mặc dù cái đầu so ra kém Lý Văn Siêu, vẫn như cũ là không chút nào yếu thế, ưỡn thẳng sống lưng nói, các ngươi chính là nhà quê vào thành, còn không biết xấu hổ cùng cà phê. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, sắc mặt càng đỏ, cơ hồ đỏ đến cổ cây. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi cũng nói không ra lời. Đúng thế, nhà quê còn tới nơi này uống cà phê, cũng không nhìn một chút là địa phương nào. Cùng loại người này tại một chỗ uống cà phê, làm ta cảm giác buồn nôn. Đúng đấy, phục vụ viên mau đem bọn họ đều đuổi đi ra. Mấy cái ái mộ hư vinh nam nữ nói, thật tình không biết thân phận của hai người này cùng giá trị bản thân. Mặc dù Trương Dương là cái sao chổi, nhưng là hiện tại dù sao cũng là ba cái công ty lão bản đâu. Nói chuyện không muốn khó nghe như vậy. Khách hàng chính là thượng đế. Đúng đấy, khiến cho chính mình uống cà phê còn rất cao to bên trên. Đám người chia làm hai phái, ngươi một lời ta một câu, nói đến không xong. Chính xác, quán cà phê làm cho kêu loạn. Lý Văn Siêu sắc mặt càng khó coi hơn, hận không thể làm cái này quán cà phê đóng cửa. Này nếu để cho Tống Mẫn thấy được, chính mình chẳng phải là mất mặt ném đại phát. Làm sao vậy? Như thế nào loạn như vậy? Một thanh âm theo trên lầu truyền tới. Một cái trải lấy chia ba bảy người trung niên đi xuống. Thúc thúc, hai tên nhà quê tới đây kiếm chuyện, đến bây giờ còn không có điểm chúng ta cà phê. Phục vụ viên buồn nôn cáo trạng trước, còn không có đợi đối phương nói chuyện, chính mình trước tiên đem sự tình nói ra. Không điểm cà phê. Người trung niên lật ra một cái liếc mắt, nhìn thoáng qua Trương Dương cùng Lý Văn Siêu. Hai người nhìn đều nghe khỏe mạnh, đoán chừng là tại lưu ly thành phố làm công, mặc vào một thân quần áo, cũng không có cái gì nhãn hiệu. Không điểm cà phê chính là không phải khách hàng. Nếu như còn không điểm lời nói, liền mời các ngươi trở về đi. Người trung niên nhìn như rất lễ phép nói, thế nhưng là trong lòng đã xem thường hai người này. Phải biết hôm nay chính mình đại lão bản nhưng là muốn đến, hắn cũng không thể ném đi lại quay đầu mặt. Phục vụ viên cũng một mặt nghi hoặc nhìn thúc thúc của mình, như thế nào hôm nay còn kỳ quái như thế. Thế nhưng đối khách hàng tốt như vậy nói chuyện, dù sao hắn tới đây trước một ngày, thúc thúc của mình còn nói với chính mình, chỉ cần không phải đến uống cà phê, toàn diện đuổi đi ra. Nơi này không thiếu hụt mấy cái khách hàng, hai vị vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Người trung niên rất có lễ phép nói, làm cái gì? Có người không quen nhìn, uống phê có tiền liền có thể uống, như thế nào còn không cho uống? Trương Dương thở dài một hơi, cũng không nghĩ tới chính mình đi theo Lý Văn Siêu đến uống cà phê mà thôi, như thế nào còn có như vậy không có mát. Lý Văn Siêu cũng muốn mau chóng rời đi, thế nhưng là hắn đều cùng Tống Mẫn nói chính là nơi này. Nếu như bây giờ đi, đối phương hẳn là cũng mau tới. Chính mình bây giờ đi, nói không chừng một hồi Tống Mẫn liền đến. Đến lúc đó xấu hổ liền không phải chính mình. Nghĩ tới đây, Lý Văn Siêu cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hai vị vẫn là mau chóng rời đi đi, một hồi chúng ta lão bản liền muốn đến rồi. Người trung niên mặt trên chất đầy tươi cười, nhìn đối phương, đúng đấy, mau chóng rời đi đi. Người muốn lẫn nhau lý giải một chút, uống cà phê một nữ nhân lại khẩu này đến. Vừa rồi đối phương nói một đôi lời, chính mình cũng liền nhịn. Thế nhưng là người này còn không dứt, cẩn thận uống cà phê của ngươi, cẩn thận không muốn bỏng đến miệng. Trương Dương lườm hắn một cái nói, khấu trừ 1000 không may điểm. Đối phương hừ một tiếng, cầm lên cà phê, vừa phóng tới ngoài miệng, đột nhiên cảm giác khóe miệng một chén canh, nàng trực tiếp a một tiếng, không cẩn thận đem cà phê ném tới trên mặt đất. Phục vụ viên, các ngươi cà phê vì cái gì còn như thế nóng? Nữ nhân tức giận gõ cái bàn, vừa rồi bưng lên đến thời điểm xuyên thấu qua cái chén, còn chưa phát hiện nóng như vậy. Vừa rồi phục vụ viên kia giật nảy mình, hắn nhìn đối phương bưng lên đến cà phê, như thế nào đột nhiên liền biến thành nóng đây? Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, cũng không giống là trang. Hắn vội vàng đi tới, đối nữ nhân nói, ngượng ngùng nữ sĩ, chúng ta lập tức cho ngươi đổi một cái. Nữ nhân hừ một tiếng nói, này con tạm được. Người trung niên vừa rồi rõ ràng nghe được Trương Dương nói những lời kia, hừ một tiếng nói, cái này nam chính là miệng quạ đen, nhanh lên đuổi hắn đi. Hắn mới vừa đi tới Trương Dương trước mặt, một người mặc trang phục chính thức người đi đến. Người trung niên vừa nhìn, lập tức sắc mặt cười một tiếng, cùng một cái chó săn đồng dạng đi lên nói, lão bản, ngài đã tới. Tô Hồi Thủ mỉm cười, đảo mắt vừa nhìn, Trương Dương vậy mà tại chính mình nơi này uống cà phê. Tô Hồi Thủ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đi qua cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương huynh đệ, cũng tới nơi này cùng cà phê à? Tô Hồi Thủ mỉm cười, trêu đến chung quanh tiểu cô nương tâm hoa nổ phóng. Siêu ca cũng tại à? Tô Hồi Thủ nhìn thấy Lý Văn Siêu thời điểm, càng là sững sờ. Hai người kia là chuyện gì xảy ra? Lý lão cùng Tô lão hảo huynh đệ, con của bọn họ quan hệ tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mặc dù Tô Hồi Thủ cuối cùng không có lựa chọn tiến vào quân đội, nhưng là cùng Siêu ca vẫn là có phải hay không liên hệ. Hắn nhìn thấy Lý Văn Siêu đỏ mặt tía tai, đứng thẳng người, một bộ muốn cùng người khác đánh nhau dáng vẻ, liền biết chắc là có người chọc tới chính mình người ca ca này. Vừa rồi người trung niên kia nghe được lão đại của mình một cái xưng hô Trương huynh đệ, một cái xưng hô Siêu ca, một đôi chân đều đang run rẩy. Hai người này đều là lão bản bằng hữu, cháu của mình còn đem người ta đắc tội, đây là công ty của ngươi. Lý Văn Siêu nhìn thấy Tô Hồi Thủ thời điểm, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Không sai, này hết thảy lại quay đầu đều là ta đại lý. Tô Hồi Thủ ngửa đầu ưỡn ngực nói, hai người từ nhỏ đã là mang theo ganh đua so sánh tâm lý, đều không muốn bại bởi đối phương. Tô Hồi Thủ rõ ràng nói như vậy ý tứ chính là, ngươi mặc dù làm tổng tư lệnh, nhưng là ta cũng không kém ngươi. Lý Văn Siêu nghe nói như thế, chỉ vào điếm trưởng của bọn họ nói, các ngươi cái cửa hàng trưởng này thật sự là quá không coi ai ra gì. Chúng ta tới hợp uống cà phê, lại còn muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Nghe nói như thế, Tô Hồi Thủ nhíu mày. Lý Văn Siêu làm sao tới nói cũng là chính mình Siêu ca. Đi vào chính mình công ty tự nhiên muốn lấy khách quý đối đãi, lại còn muốn đem chính mình khách quý đuổi đi ra. Sắc mặt hắn trong nháy mắt khó coi, ánh mắt băng lãnh đảo mắt một vòng. Cửa hàng trưởng, ngươi đến giải thích một chút, đây là tình huống như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.